Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, đây có thể là video clip gần cuối của hành trình nhật ký xây chùa Việt Nam Busan. Hôm nay sư cô về đây là trước cái ngày hoàn công dự kiến là khoảng 7 ngày rồi đó, mà các chú đã xong luôn rồi. Thì quý vị thấy là đã có một cái diện mạo rất là mới đúng không ạ? Chỗ này là sư cô order thêm. Tại vì nó không có trong bản vẽ, nhưng mà mình thấy cái nhà kho mà bước hẳn vào chánh điện á thì nó sẽ không có được trang nghiêm, cho nên sư cô order các chú làm thêm cái nhà chòi này, là để chỗ này mình để dép nè, để cabinet, cái sao đắp chăn, cái tủ đựng những cái, ví dụ quý vị có túi sách đồ dụng cụ cá nhân đồ mình có thể để đây, mang guốc cao gì đó có thể để đây, rồi kệ giày dép, trời tuyết hoặc là trời mưa mình cũng có chỗ để dù. Rồi vào trong chánh điện thì sẽ trang nghiêm hơn. Đây, quý vị có wow không? Nhìn trần nè, nhìn sàn nè, rồi nhìn cái tường nè. Mình có thấy nó rất khác so với 2 tháng trước không quý vị? Chưa được 2 tháng ha. Các chú đã thi công rất là nhanh chóng và rất là chỉnh chu. Từng chút xíu ở dưới này, riêng cái sàn ốp gỗ này thì vì chánh điện á, nên sư cô đã đặc biệt là đặt cọc mấy chú làm để cho nó chéo chéo như này nè. Đó, nó chéo như vậy thì nhìn nó kiểu nó lạ hơn là mình để thẳng. Còn chỗ này là chỗ thờ Phật, cho nên là mình đặc biệt là đã đầu tư thêm chút xíu để ốp gỗ cái background này. Rồi la phong thì chỗ này để có thể cách âm nè, với lại cái khúc giữa giếng trời này là không phải cái giếng trời đâu quý vị biết không? Cái này là cái để mình treo đèn lồng á. Ở văn hóa Phật giáo Hàn Quốc ở đây thì thường là treo đèn lồng cầu an, đèn lồng cầu siêu 365 ngày, treo vào rằm tháng 4. Cho nên là mình cũng chừa một cái không gian cho thầy trụ trì treo đèn lồng phục vụ nhu cầu của quý bà con. Thì bây giờ hôm nay công trình còn lại là lắp tủ bếp với lại là lan can là hoàn công. Đó. Quý vị thấy cái cửa xếp này không? Đây là cũng cô order đó. Thì cô order cửa xếp này á, có mục đích là chỗ này là văn phòng để cho thầy trụ trì tiếp khách. Thì văn phòng thì sẽ có một cái bàn tiếp khách, rồi một cái kệ nước để thầy có thể rót trà. Rồi mình cũng có thể sử dụng cái phòng họp, thì lúc nào mình cần dùng á, thì mình sẽ đóng cửa lại. Còn lễ lớn thì mình cần cái không gian á, thì mình sẽ mở cửa ra cho Phật tử ngồi tràn xuống đây luôn. Thì đó là cái suy nghĩ của sư cô, nên là mình không có làm cửa chắc cú, mà mình sẽ làm cửa xếp kéo ra kéo vô được để tận dụng không gian. Đây là đi lên trên lầu. Trên lầu thì cũng hoàn thiện rồi quý vị, mà mấy chú kỹ á, tại sợ mình còn khiêng đồ khiêng đạt lên nè, khiêng giường khiêng tủ đồ, tủ lạnh đồ, cho nên là các chú bịch cái này lại cho nó sạch đó quý vị, không có bị trầy đó. Thì trên này thì hôm trước cũng nói với quý vị thì sẽ có hai phòng, nhưng mà phòng nó cũng rộng lắm. Ở đây một phòng có thể ngủ được 2 người. Cái sưởi sàn trên này là sưởi bằng điện chứ không có sưởi bằng ga. Đây là phòng lớn. Phòng tăng lớn thì phòng của thầy trụ trì thì có thêm cái bồn rửa mặt, rửa tay, rửa ly trà và một cái kệ nhỏ. Ví dụ như là thầy ở có một mình thì không cần dùng nhà bếp ngoài, chỉ cần dùng lò vi sóng hoặc là hâm cơm nước lại thì chỗ này. Rồi nhìn ra toàn cảnh chùa ngoài kia đó. Nói chung là đã hoàn chỉnh rồi, chiếu sáng, đèn. Cái này là cái hôm bữa sư cô đi trường thiền ở đây á, xong cái thấy người ta mình bắt trước, rồi cô order chú làm cho sợi dây nè, sợi dây treo có thể là y áo của quý thầy á, tại ngày công phu 2 thời đó, công phu xong cái mình có cái chỗ để mình treo y, hoặc là cái khăn gối, cái bao gối gì của quý thầy giặt xả phơi mình thể treo đó. Ở đây là cái này để điều chỉnh. Quý vị sống ở Hàn Quốc thì biết rồi đúng không? Máy này là chỉnh sưởi nền bằng điện, chứ không có ga được, mình không có bắt ga như ở Ba Chu được. Tại vì đây là cái nhà kho tạm, bắt ga nguyên cái hệ thống boiler là nó rất rất tốn kém luôn, mấy chục triệu won lận. Ở đây mình chỉ có làm tạm thôi. Ở đây thì còn lan can nữa, hôm nay là các chú sẽ lắp lan can. Đó là nhà bếp, thì tổng cộng mình có 3 khu vực đó. Là một cái nhà bếp chính là bên kia, rồi bên này thì chỗ để cho thầy tiếp khách. Rồi đây nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng phải nhỏ thôi, tại vì Chú đang chà rửa nhà vệ sinh cho mình luôn, giám đốc mà đi chà nhà vệ sinh luôn. Nomuna khamsahamnida. Quê thật rin bunna nasi ko, sa chang ni mi ro ni rin shikhoi. Giám đốc đi chà nhà vệ sinh cho mình luôn. Kệ okay, ổng đi. Ổng chà nhà vệ sinh đó quý vị, chà nhà vệ sinh nam. Còn cái cửa này á, là cái cửa mà không có, nhưng mà thầy trụ trì order thêm. Ý thầy là thôi kệ đi, dùng được cái gì dùng. Rồi mời quý vị đi ra đây ha. Ra đây thì cái này là sư cô cũng nhờ chú làm thêm cho mình, là một cái mái che như vậy để quý vị nào mà đi ra đi vô nhà vệ sinh á, ở đây Phật tử thì đông mà cái nhà kho của mình thì nhỏ, cho nên á, mỗi nhà vệ sinh nam nữ thì chỉ có 2 gian thôi. Do đó là trong những cái đại lễ lớn á, thì cái khả năng là quý vị phải đứng chờ nhà vệ sinh nó cao. Do đó là lỡ trời mưa hoặc là trời tuyết thì như nào, nên cô mới làm cái mái che để quý vị có phải chờ nhà vệ sinh thì cũng không có phải đứng ngoài nắng đó. Rồi mình sẽ đi qua cái nhà bên đây. Nhà bên đây là nhà ăn với lại bếp đó. Cái bếp thì có chút xíu thôi mà phải bắt cái bếp ga công nghiệp đó quý vị. Rồi phải có cái hệ thống hút mùi, tại vì á, mình nấu cho nhiều người cho nên nó là nếu không có hệ thống hút mùi là cái nhà này nó rất là hôi luôn. Rồi mấy bữa thì mấy chú thiết kế theo cái bếp ăn gia đình đó, cô nói không được, ở đây bếp ăn gia đình gọi là khóa tu mà cả 500 700 người thì nấu sao. Cô phải order 2 cái bếp ga công nghiệp, cho nên là cái diện tích bếp của mình nó sẽ rất là nhỏ. Còn ngoài này ngồi ăn thì nếu mà ăn không đủ á thì mình sẽ chia ca. Ăn không đủ một lần thì mình chia ca, quan trọng là cái chỗ nấu nướng, còn không là mình có thể ra ngoài sân ngồi ăn, hoặc là mình bưng qua chánh điện mình ngồi ăn cũng được. Ở đây phía trên là 2 phòng, quý vị thấy nó thoáng nó đẹp không? Bên này cái hướng này á quý vị là nắng nó rất là đẹp luôn. Hiện giờ bên cái phòng này cô không có mở đèn nè, không hề mở đèn mà nó sáng nó đẹp vậy á. Bên này cái view á là siêu thoáng luôn, nhìn ra cây hạt dẻ ngoài kia, nay hạt dẻ trái nào trái đến nó bự như thế này, yêu ơi là yêu luôn. Cho nên á là phòng này á là phòng để cho cái trường hợp mà lỡ đường lỡ chợ ở xa, với lại đặc biệt ưu tiên cho phụng sự viên ban truyền thông và trai soạn thì phải ngủ đêm lại ở chùa để phục vụ các cái khóa tu lớn á. Đó, phòng bên này là có điều hòa, có máy lạnh với lại là máy sưởi. Rồi bên này sư cô cũng order cho cái sợi dây giống bên kia, nói chung 4 phòng phòng nào cũng sẽ có cái dây này. Là em nghĩ ra ở đây á, là trên 2 cái phòng này với lại 2 phòng của quý thầy á, là máy lạnh, tại vì nó có sưởi sàn rồi. Nhưng mà còn ở dưới chánh điện của mình với nhà ăn á, là máy điều hòa, nghĩa là nén nan băng chi chi là máy sưởi và máy lạnh luôn, tại vì cái sàn nó không có sưởi đó. Đó, chỗ này nhìn thoáng ơi là thoáng luôn quý vị, là mặt chính ra đường lộ với lại ra sân chùa luôn nè. Rồi mình sẽ đó một vòng thì là hôm nay là lắp lan can nữa là xong, lan can với bếp thôi. Ở dưới này cũng sáng lắm luôn nha. Nói chung cái gian bên đây là cái nắng rất là đẹp luôn, nắng đẹp rất là sáng sủa. Còn cái gian chính ở đây á, thì chánh điện rất là đẹp, nhưng mà phòng của quý thầy á, lại bị khuất nắng, cũng tội nghiệp quý thầy. Nhưng mà giờ không còn cách nào khác hết. Đó, các chú cũng đã dọn cho mình. Hôm nay là thứ tư, hôm nay là thứ tư thì là mình sẽ làm nhà bếp nè. Mình đã bắt ga rồi. Mình bắt ga rồi, mình làm nhà bếp rồi, mình thi công lan can, là nói chung hoàn thành sơ bộ cái phần khung hết. Ngày mai thứ năm là bắt đầu sẽ cái gì đó trải nhựa lại toàn cái sân này, và thứ sáu là các chú bàn giao chính thức cho mình luôn. Đó là tạm thời cái diện mạo chùa mình sau khi tu sửa gần 2 tháng thì nó sẽ như thế này, đáp ứng cái nhu cầu căn bản nhất sinh hoạt, ăn ở và tu tập. Còn cái việc mà làm đẹp với lại để mà bổ sung về sau này thì đó là cả một hành trình dài. Đây cũng là sự nỗ lực hết sức rồi. Ở đây thì quý vị nhìn thấy là 2 cái kiện hàng, đó là cái bệ tòa sen với lại tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thầy trụ trì đã rất là tâm huyết đã đặt rồi gửi về Việt Nam. Nhưng mà cô cũng phải nói quý vị nào mà gửi hàng từ Việt Nam qua thì phải coi kỹ cái điều khoản hợp đồng với công ty xuất khẩu ở Việt Nam rất là nhiều, để tránh trường hợp giống như sư cô lần này. Chùa mình đó là nhập khẩu lần này là lần thứ ba đi đường tàu về rồi, mà mấy lần trước là cô nhập nguyên container 20 feet hoặc 40 feet thì không sao hết trơn, thì thấy là người ta làm ăn cũng được. Nhưng mà tới lần này á, là bởi vì có một cái tượng Phật này thôi, mình không có tiền để mà đặt một lúc mà tượng bàn thờ đủ hết, nhưng mà cái nhu cầu cấp bách là mình cần có một cái tôn tượng để thờ, cho nên á, người ta tư vấn mình á, là đi ghép công. Nhưng người ta chỉ tư vấn mình đi ghép công thôi, chi phí nó đã rất đắt hơn so với lại là đi nguyên container rồi. Nhưng mà quý vị biết không, họ không hề tư vấn cái chi phí mà khi về tới Hàn Quốc đó là phải phát sinh chi phí lưu kho và thuế quan rất là nhiều so với đi nguyên container. Điều này là cô thấy cái sự thiếu sót ở bên công ty xuất nhập khẩu và cũng là cái sự yếu kém của mình là mình chưa có kinh nghiệm. Cho nên là nói công khai ở đây để cho quý vị nào mà có dự định mà nhập nhập khẩu mà hàng đi đường biển mà ghép công qua đây á, thì rút kinh nghiệm ở nhà chùa. À, khi mà mình như vậy rồi thì bên kia họ sẽ chối bỏ trách nhiệm, là mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi cái chi phí lưu kho và phát sinh thuế quan ở đây. À, cô cũng cảm thấy là mình bị ấm ức ấm ức lắm luôn. Thầy thì dĩ hòa vi quý thôi, nhưng mà bản thân sư cô là thấy như vậy là làm ăn không đàng hoàng, cho nên đó là quý vị phải cố gắng hết sức để mà khi mình làm cái gì á, nhất là mấy cái liên quan đến tượng Phật hoặc là những cái gì liên quan đến chùa, bởi vì một đồng tiền công đức nó cũng rất là quan trọng. Đối với sư cô là cô rất là kỹ từng chút một, cho nên nó là tượng Phật về thì rất là hoan hỷ, nhưng mà nếu mà bên công ty xuất nhập khẩu mà họ làm tốt hơn thì mình sẽ cảm thấy hoan hỷ hơn, chứ cô là không hoan hỷ lắm. Đó. Hôm nay là bên này người ta đã dọn hết cho mình. Cái này là còn lại là người ta trải nhựa sân xong á. Bữa nay quý vị, năm nay là thời tiết cực đoan, khủng khiếp cực đoan. Quý vị mà theo dõi Facebook Giác Lễ Hiếu thì cũng biết là sư cô vừa rồi là có đi lễ 49 ngày cho anh Ngô Túy Long, lao động Việt Nam mà tử nạn vì thời tiết nắng nóng, và cũng như các cái lao động người nước ngoài khác mà chết do tai nạn lao động và bạo lực lao động á. Thì mình biết năm nay Hàn Quốc nóng cực đoan khủng khiếp lắm. Busan bình thường á, là rất là khí hậu ôn hòa, mà quý vị biết bây giờ là chưa 9 giờ sáng ha, mà nó nóng khủng khiếp, nó nóng muốn cháy người luôn. Cho nên là quý vị thời tiết càng lúc càng như vậy thì phải giữ gìn sức khỏe là nhiều nhất. Ở đây thì các chú đã làm rất là sạch giúp cho mình rồi nè, toàn bộ rác rồi. Quý vị mà theo dõi ngày đầu thì chỗ này là một cái ổ rác, thêm một cái nhà chòi rất là lôi thôi ha. Thì bên nhà thầu á, là họ đã nỗ lực hỗ trợ mình hết sức có thể, là họ chặt cây, chặt chặt mấy cái lôi lôi thôi đó đó, họ chặt mấy cái lôi thôi gai góc rồi họ gom rác hết, họ đổ hết một xe tải rồi. Thì bây giờ anh chị em Việt Nam mình về á, ôi ổng chặt luôn cái cây mà Thiện Bảo thích rồi, cái cây Thiện Bảo để dành cắm bông, nhưng mà không sao, trồng lại được đó. Thì bây giờ anh em Việt Nam mình về thì mình sẽ trồng hoa trồng cỏ, để đây nè quý vị, hạt dẻ nó rụng nè, đây nè hạt dẻ rụng nè, nhưng mà hạt dẻ thì mình không có ấy bằng tay ha, cái này nó bị lép rồi, mình phải đạp bằng giày ha. Mình đạp bằng giày ra thì bên trong nó sẽ có hạt, quý vị có thấy cái cây hạt dẻ của chùa không? Đó. Ở các chú là cưa luôn nè, cưa luôn cái cành nó tẻ ra như sẽ có. Rồi, mình đi qua đây, ui, nó dọn gọn, nó lòi ra mấy cục đá nhìn đẹp không? Chỗ này á là nó sẽ rất là chiêu chiêu, nếu như mà quý vị chịu khó về là anh chị em về là bắt đầu cải tạo cái khu vực này nè. Mình làm tiểu cảnh là chùa mình sẽ rất là đẹp chứ không có đến nỗi. Chùa mặt phố mà thì không có đất rộng, sân rộng như ở Pachu được, nhưng mà với bàn tay của mình thì từ từ nó sẽ đẹp thôi. Đó, vài lời gửi đến quý vị về cập nhật tiến độ tình hình xây chùa. Thì cô nghĩ với cái công trình cũng gần hoàn thiện 90% như vậy rồi, thì bắt đầu từ chủ nhật tuần này thì quý thầy có thể về để mà tiến hành dọn dẹp. Anh chị em phụng sự viên ở miền Nam mình có thể phát tâm đến đây, tại vì quý vị biết không, công trình mới cho nên lau dọn là rất là cực, lau từng cái cửa sổ rồi lau cái sàn, lau mấy mấy tuần liền á nó mới sạch sẽ được. Với lại là mình gỡ kiện ra rồi đóng bàn thờ, hiện nay là chưa có bàn thờ gì hết, thì để kịp cho đại lễ Vu Lan, lễ nhập tự, lễ khánh tạ Tam Bảo ngày 14 tháng 9 sắp tới, thì mong quý Phật tử trong 2 tuần tiếp theo mình cố gắng về chùa để hỗ trợ nhà chùa, hỗ trợ quý thầy đưa công trình đi vào sử dụng tốt. Và kính gửi lời tri ân đến hết sức là tri ân Tam Bảo, tri ân huynh đệ thầy tổ quý hòa thượng ni trưởng cũng như là chư Phật tử, bà con Phật tử đồng hương, kể cả những người ở không phải ở Hàn Quốc, ở Việt Nam và ở các nơi khác đều hướng tâm ủng hộ tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực và hướng tâm cầu nguyện cho đạo tràng rất là nhiều. Đi đến được ngày hôm nay hoàn thành toàn bộ công trình, không có xảy ra sai sót hay tai nạn lao động hay cái điều đáng tiếc gì, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, thì phải nói là rất là tri ân vô cùng những cái nhân duyên đẹp. Con đường tiếp theo đó là duy trì và phát triển. Mình có cái nền móng rồi, xây dựng nên cái nền móng đã khó rồi mà mình duy trì và phát triển nó lại càng khó hơn. Thì hy vọng đây sẽ là một cái cơ sở tu tập để quý vị thành tựu được tâm linh, có được an lạc, hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Rất là tri ân quý vị và mong quý vị tiếp tục thương yêu và đồng hành cùng với đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.